Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, Chu Tâm. Tất cả mọi người há mồm trợn mắt nhìn qua trên đỉnh núi đạo thân ảnh kia. Nhất là Quy Nguyên Châu, con người của hắn tại hung hăng run rẩy, căn bản không nghĩ tới lão tổ tông sẽ như vậy hung ác. Vậy mà trước khi chết đem chính mình cho cắt xén, hắn đối với mình đến cùng đến cỡ nào thất vọng a. Lạc Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, vung đao cần háng, Quy Long cách làm để hắn lau mắt mà nhìn. Tiền bối, ta Quy Long tự biết nghiệp chướng nặng nề, sinh ra như thế một đám khi sư diệt tổ, bất nhân bất nghĩa bại hoại, ta tự mình giết bọn hắn, sau đó lại tự sát tạ tội. Quy Long ngữ khí bình thản, thế nhưng là nhìn về phía Quy Nguyên Châu, ánh mắt bên trong lại tràn ngập kinh thiên sát ý. Đây là chính mình hậu nhân, chính mình hạ giới mà đến vì cái gì? Chính là bảo hộ tộc nhân, mà bây giờ hắn lại bị tộc nhân của mình vô tình vứt bỏ, hắn sao không giận? Thôi thôi, Lạc Phàm khoát khoát tay. Ta Lạc Phàm cũng không phải là không biết chuyện, chuyện hôm nay ngươi cũng là người bị hại, nể tình ngươi vung đao tự cung phân thượng, ta liền thả ngươi một con đường sống, ngươi lại trở về tiên giới đi. Quy Long sửng sốt một chút, căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ bỏ qua hắn. Kịp phản ứng về sau, hắn hướng về Lạc Phàm thật sâu bái, tiền bối đại ân vãn bối không thể báo đáp, còn mời thụ vãn bối cúi đầu. Nói đến đây, hắn hung dữ nhìn Lạc Phàm một chút, đằng không mà lên, biến mất tại thiên khung phía trên. Các ngươi, Lạc Phàm nhìn về phía Quy Nguyên Châu bọn người, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả mọi người đều là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của hắn qua băng lãnh, giống như tử thần, để người không dám đối mặt. Quy tộc trưởng, người tình nguyện trơ mắt nhìn xem lão tổ tông bỏ mình, cũng không muốn nói ra chân tướng. Người cái này vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ hành vi, thật để ta lau mắt mà nhìn. Lạc Phàm nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Ta vốn định diệt đi Quy gia, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói đến đây, hắn đằng không rời đi, lưu lại một đám mộng bức người nhà họ Quy. Cái này sát thần đang làm cái gì? Hắn làm sao lại bỏ qua chúng ta? Một cái Quy gia đệ tử mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bọn hắn không muốn chết, nhưng cũng biết Lạc Phàm thủ đoạn, vốn cho là hắn sẽ đem Quy gia diệt môn. Dù sao, hắn là dùng thần vương thân phận đăng lâm Quy gia, hoàn toàn có thể sử dụng thần vương đặc quyền. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà bỏ qua Quy gia. Có thể còn sống, bọn hắn cố nhiên cao hứng. Có thể, cổ nhân nói, sự tình gia khác thường tất có yêu. Cho dù là bọn họ có thể sống, cũng là tại lo lắng hãi hùng chung kéo dài hơi tàn. Mà bọn hắn, tình nguyện ý chết chi. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng lại không dám tự sát. Hắn không phải người a. Quy Nguyên Châu ngửa mặt lên trời trường thán một tiếng, trong mắt tràn đầy phức tạp chi ý. Phụ thân, ngài giấu giếm sự kiện kia đến cùng là cái gì? Quy Nguyên Châu nhi tử nhịn không được nói. Quy Nguyên Châu giống như là không có nghe được thanh âm của con trai, thì thào nói nhỏ, xem ra, sự kiện kia thật muốn sớm a. Thiếu chủ, muốn hay không gửi công văn đi cáo chi thiên hạ Quy gia bị diệt tộc sự tình? Vừa mới trở lại khu nhà cũ, Lưu Ly liền nhịn không được hỏi một câu. Lạc Phàm nhíu mày, ai đem Quy gia diệt rồi? Ngài không có đem Quy gia diệt đi sao? Lưu Ly lộ ra kinh ngạc biểu lộ, dùng Lạc Phàm đối 13 nhà tộc căm thù thái độ đến xem, hắn khẳng định sẽ diệt đi Quy gia. Dù sao bọn hắn còn mua hung giết người, nhưng kết quả lại tại nàng ngoài ý liệu. Lạc Phàm nói, ta dùng Quy gia lão tổ tông uy hiếp Quy Nguyên Châu, hắn cũng không chịu nói ra chân tướng. Có thể nghĩ, cái kia chân tướng hẳn là dính đến rất nhiều người. Chính vì hắn sợ hãi chúng ta biết được cái kia chân tướng, mới có thể cắn chặt răng. Nếu như ta giết bọn hắn há không giải thoát rồi? Sao không để bọn hắn trơ mắt nhìn xem bọn hắn sợ hãi sự tình phát sinh? Cái này không thể so trực tiếp giết bọn hắn còn thú vị à? Lưu Ly nhịn không được cảm thán một tiếng. Luận Chu Tâm, ngài vô địch thiên hạ. Dừng lại một chút, ngươi bây giờ nhưng biết bọn hắn giấu giếm sự kiện kia là cái gì sao? Lạc Phàm nói, có chút sự tình, cùng nàng tra đến cùng, chẳng bằng để nó chủ động nổi lên mặt nước. Lưu Ly khẽ gật đầu, nói, a, đúng, Diệp công tử đến. Lạc Phàm ừ một tiếng, sau đó thẳng đến Lạc gia hậu viện. Trong hậu viện, Thư Nhiên cùng Diệp Văn Hiên đang cùng Lạc Thiên Dụ đánh lấy gậy chợt tuyết. Lạc Thiên Dụ thích Thư Nhiên, cũng thích Diệp Văn Hiên, bởi vì bọn hắn hai người đều sẽ bồi tiếp hắn cùng nhau đùa giỡn. Về phần Lạc Phàm cái này thân nhi tử, lại là có chút xa lánh. Hắn cả ngày đều nghiêm mặt, nhìn qua rất nghiêm túc, cho nên hắn căn bản liền không thích hắn. Cái này không, Lạc Phàm vừa mới xuất hiện, Lạc Thiên Dụ liền miết miệng, như cái hài tử đồng dạng nói, con dâu tỷ tỷ, chúng ta đi phiên chợ mua đồ ăn à, ta không muốn cùng hắn chơi, đường nhân, ta muốn ăn đường nhân. Tốt, Thư Nhiên nhoẻn miệng cười, nàng rất quan tâm, cũng sẽ chiếu cố người, quan trọng hơn chính là, nàng đối Lạc Thiên Dụ đều ngoan ngoãn phục tùng. Căn bản không có bất kỳ cái gì tâm tình bất mãn. Điểm này, Lạc Phàm cảm giác vẫn tương đối áy náy. Cuối cùng, Thư Nhiên mang theo Lạc Thiên Hiền rời đi. Thiên Toa không nghe lời a. Diệp Văn Hiên móc ra thuốc lá, cho Lạc Phàm một chi. Rất rõ ràng, hắn trong lời nói có hàm ý. Biết Thiên Toa mật báo sự tình, Lạc Phàm cười cười. Hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Diệp Văn Hiên không thể phủ nhận nhún vai. Sau đó nói, kỳ thật, Lạc Thúc Thúc loại trạng thái này cũng rất tốt. Như cái hài tử đồng dạng vô ưu vô lự. Đúng vậy a, ta tình nguyện hắn cả một đời đều như vậy vô ưu vô lự. Thế nhưng là, ta cũng hy vọng hắn có thể biến trở về người bình thường. Dù sao, người như hắn sinh là không hoàn mỹ. Đây là một loại rất mâu thuẫn ý nghĩ. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Diệp Văn Hiên nói, ta cảm giác đi, ngươi hẳn là làm cái người bình thường, buông xuống chính mình đẳng cấp cùng thân phận, như cái người bình thường đồng dạng cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ. Dạng này, hắn có thể càng nhanh tiếp nhận ngươi, có lẽ sẽ câu lên phủ bụi ký ức. Nghe được cái này, Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia nụ cười khổ sở. Hắn cũng biết chính mình trong tính cách thiếu hụt, đó chính là quá mức cao lãnh. Hắn cũng muốn cải biến. Có thể hắn thuở nhỏ sinh hoạt tại Bắc Cảnh, sinh hoạt tại cái kia chỉ có sinh tồn và tử vong địa ngục. Tính cách sớm đã dưỡng thành, như thế nào một sớm một chiều có thể cải biến? Ta sự tình, người trước hết không nên nhúng tay. Ta đã là người trưởng thành, ta phải học sẽ tự mình hóa giải các loại nguy cơ. Chỉ có dạng này mới có thể biến thành cường giả. Ta không hy vọng ngươi vì ta đắc tội càng nhiều người. Diệp Văn Hiên lẳng lặng nói. Hắn nói ra lần này ý đồ đến. Tốt, Lạc Phàm nói. Nhưng là, Thiên Tòa nhất định phải đi theo ngươi, mà lại ngươi phải đáp ứng ta. Gặp được không cách nào giải quyết sự tình, ngay lập tức liên hệ ta. Ân lâu, Diệp Văn Hiên nhếch miệng nở nụ cười. À, đúng rồi, Diệp Văn Hiên bỗng nhiên nói. Trước đó, Lạc bá bá cho ta nhìn hắn nhật ký. Liên quan tới ta phụ thân nhật ký, ta cuối cùng minh bạch. Chúng ta quan hệ tại sao lại như là thân huynh đệ? Lạc Phàm cười nói. Đây là một loại truyền thừa. Diệp Văn Hiên than nhẹ một tiếng. Đúng vậy a, bậc cha chú vận mệnh nhiều thăng trầm. chúng ta đây là tải truyền thừa bọn hắn huynh đệ chi tình. Nói đến đây hắn dừng một chút, vụng trộm nói cho ngươi một sự kiện. Ta, ngay tại phá giải một bí mật lớn. Tốt, ta về trước, cổ đức bái ngài xiết. Nói, đưa lưng về phía Lạc Phàm phất phất tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.